Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 519 khí số đã hết. Old Trafford, MU giao đấu Aston Villa, Ferguson toàn trận đấu biểu lộ đều rất nhẹ nhàng. Đường Van Persie đánh vào cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba dẫn bóng thời điểm. Hắn đều đứng dậy vỗ tay cười đến giống đứa bé. Quỷ điểu MU fan bóng đá cũng đang vì đội bóng biểu hiện vỗ tay lớn tiếng khen hay. Cuối cùng MU tại sân nhà 3-0 toàn thắng Aston Villa. Ferguson cười cùng fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi lui lại trận. Khi hắn đi vào cầu thủ thông đạo lúc lại sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vừa rồi hắn đã từ trợ thủ bên kia biết được Liverpool kết quả trận đấu. Liverpool tại sân nhà 2-0 đánh bại Chelsea, nên đi mắng Chelsea bất tranh khí sao? Không cần thiết, không có lý do, cũng không có đạo lý. Dù sao MU thế nhưng là tại mùa giải bên trong bị Liverpool song sát. Mùa giải chỉ còn lại 4 vòng, MU lạc hậu cho Liverpool vẫn là 8 phân. Cái chênh lệch này để Ferguson đã hoàn toàn ý thức được bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân đã không có khả năng giáng lâm Old Trafford. Nghĩ tới đây, Ferguson bước chân thả chậm, phảng phất trong nháy mắt già đi rất nhiều. Khiêng MU hơn 20 năm trước tiến, hắn xác thực mệt mỏi. Premiership đại thế, quỷ điểu sự suy thoái. Đây là tại Glazer gia tộc nhập chủ MU thời điểm liền chôn xuống tai họa ngầm. Từ cái kia từ Ferguson một tay chế tạo Ronaldo rời đi thời điểm liền ẩn ẩn có chỗ chú định. Những năm này MU kỳ thật một mực tại đi xuống dốc. Nếu như không phải Ferguson bằng sức một mình vì MU kéo dài thiên mệnh. Chỉ sợ MU sớm đã bị còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ dẫm tại dưới chân. Mà Ferguson tối ngưỡng mộ trong lòng người nối nghiệp, lại sớm một năm nhập chủ Anfield, trở thành quỷ đỏ lớn nhất tử địch. Từng có lúc, Ferguson vì quỷ đỏ tưởng tượng qua tốt nhất tương lai, hắn sẽ vì tư đồ Vân Binh phế bỏ Rooney, lấy Ferdinand, Giggs, Scholes, Evra thờ lão tướng nhau nhau ẩn lui, cho tư đồ Vân Binh sáng tạo nhập chủ Old Trafford thời cơ tốt nhất. Cho hắn đầy đủ phát huy không gian mở ra sáng tạo thuộc về hắn quỷ đỏ vương triều. Hoặc là nói là kéo dài Ferguson tự thân thời đại huy hoàng. Nhưng đây hết thảy đều trở thành bọt nước. Cơ quan tính toán tường tận quay đầu không? MU hiện nay ít nhiều có chút mà thiên mệnh khí số đã hết dấu hiệu. Ferguson quyết định lại đi cùng Glazer gia tộc đàm một lần. Nếu như lần này hắn không cách nào đạt được hắn cần ủng hộ, như vậy hắn chỉ có thể buông xuống cái này hơn 20 năm cơ nghiệp quy ẩn điền viên. Quán quân lo lắng kết thúc. Hạm đội đường phố mỗi tạp chí lớn tại Premiership 34 vòng kết thúc về sau nhau nhau đánh ra dạng. Này tương tự tiêu đề, Liverpool dẫn trước MU 8 phân mang ý nghĩa cho dù Liverpool tại cuối cùng 4 vòng đấu bên trong thua. Trận 2 trận, bọn hắn cũng còn có đoạt giải quán quân ưu thế. Cái này tỷ lệ sai số quá cao. Nói cách khác, MU lật bàn xác suất cũng liền cực kỳ bé nhỏ. Báo Guardian thì đã nâng lên phân tích MU tranh quan thất bại nguyên nhân. Trong đó trọng yếu một điểm là MU cũng không có tại cạnh tranh bên trong trực tiếp đánh bại Liverpool. Mùa giải bên trong bị Liverpool song sát mất điểm quá chí mạng. Cường cường đối thoại, một trận chính là 6 phần có chiến, hai trận chính là 12 phân chiến đấu. Đây là khái niệm gì? Nếu bài trừ rơi cái này hai trận nước Anh derby, Liverpool hiện tại chỉ dẫn trước MU 2 phân. Tranh quan sẽ không có bất ngờ sao? Nếu Liverpool giao đấu MU 1 thắng 1 hòa, như vậy Liverpool dẫn trước MU ưu thế liền từ 8 phân biến thành 5 phân. Nếu như Liverpool giao đấu MU là 1 thắng 1 thua, Liverpool dẫn trước ưu thế liền biến thành 2 phân. nếu Liverpool giao đấu MU là một hòa một thua. Như vậy bảng điểm số bên trên hiện tại đầu lĩnh chính là MU, mà không phải Liverpool. MU sẽ dẫn trước Liverpool một phân. Cuối cùng nếu như MU cái này hai trận nước Anh Derby đều thắng được tới. Như vậy Liverpool chẳng những lạc hậu, mà lại lạc hậu chênh lệch sẽ đạt tới 4 phân. MU trái lại có được tranh quan lớn ưu thế. Cho nên có thể nghĩ tranh quan quyết đấu 6 phần có chiến lược sát thương. Nhưng đổi cái góc độ đi phân tích lời nói, MU cũng xác thực đã làm được đầy đủ xuất sắc. Bài trừ rơi nước Anh Derby kết quả, MU tại cái khác trong trận đấu biểu hiện cùng Liverpool cường thế diễn xuất gần như giống nhau. Mặc kệ bọn hắn là thắng được gọn gàng mà linh hoạt vẫn là hơi có vẻ long đong. Bọn hắn chung quy là thời gian dài ở vào thắng trận trạng thái. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ MU tại Ferguson chấp trưởng hạ có thể bảo trì kinh khủng ổn định. Nhưng đội bóng thực lực tổng hợp lại chế ước hạn mức cao nhất. Tại cường cường trong lúc nói chuyện với nhau cũng không có thể thể hiện ra ưu thế. Mặc dù dạng này mùa giải phân tích khuyết thiếu đối Liverpool bản mùa giải đa tuyến tác chiến gian nan trình độ cân nhắc, nhưng chung quy vẫn là tiếp cận đúng trọng tâm, nghe có chút châm chọc. MU thua mất hai trận nước Anh Derby liền thua mất Premiership quán quân. Phảng phất cái này mùa giải tiếp cận 10 tháng dài rằng giặc cạnh tranh. Cuối cùng lại áp súc tại 180 phút hai trận nước Anh Derby bên trong. Mặc kệ như thế nào, Tư đồ Vân Binh xuất lĩnh Liverpool đã đến mùa giải tối giai đoạn mấu chốt. Thi đấu vòng tròn chỉ cần lấy thêm hạ hai phen thắng lợi hoặc là một phen thắng lợi hai trận thế hòa. Như vậy bọn hắn liền có thể khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Liverpool fan bóng đá hiện tại là đã hưng phấn lại không dám trắng trợn chúc mừng. Tất cả mọi người tại đè nén nội tâm kích động cùng cuồng hỉ. Sợ lấy giỏ chúc mà múc nước công dã tràng. Liverpool xác thực đến mùa giải thời khắc quan trọng nhất. Giữa tuần lao tới Thổ Nhĩ Kỳ làm khách khiêu chiến Fenerbahçe European Cup bán kết thủ hiệp. Đem sẽ rất lớn xác suất đặt vững bọn hắn bản mùa giải cuối cùng xung kích mục tiêu. Tức liền đến lúc này, Tư đồ Vân Binh cũng vẫn là duy trì thanh tỉnh tỉnh táo. Thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước ưu thế một khi thu nhỏ đến 6 phần có bên trong. Hắn vẫn là sẽ quả quyết từ bỏ European Cup, mặc kệ bán kết thủ hiệp kết quả như thế nào. Ý vị này cho dù Liverpool thủ hiệp lấy được ưu thế thi đấu quả. Một khi thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước ưu thế bị thu nhỏ. Hắn lần hai hiệp cũng chỉ lại phái đội hình dự bị đăng tràng đến liều khí vận. Xuất chinh Thổ Nhĩ Kỳ trước đó, Tư đồ Vân Binh tại European Cup bán kết thủ hiệp lúc trước buổi họp báo bên trên biểu đạt đối. Fenerbahçe coi trọng, Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng từ trước đến nay tại chủ cuộc chiến đấu lực kinh người. Bọn hắn sân nhà cũng từ trước đến nay có lấy ma quỷ sân nhà danh xưng. Liverpool nếu như mang theo tâm tình buông lỏng tiến đến, rất có thể sẽ lọt vào một trận trọng đại thất bại. Ta yêu cầu đội bóng nhất định phải giữ vững tinh thần đến. Bất kể có hay không mỏi mệt, phải chăng đã tới cực hạn, hiện tại chính là chúng ta cắn răng kiên trì tiếp tục liều đọ sức thời khắc. Cái này đối ý chí của chúng ta là một khảo nghiệm. Nhưng thành công đội bóng đều sẽ kinh lịch dạng này giai đoạn. Không có cái nào chi đội bóng có thể dễ dàng thu hoạch được thành công to lớn. Zera gần đây đem càng nhiều tinh lực đặt ở cổ vũ đoàn đội trong công việc. Hắn mỗi cái tuần lễ đều sẽ tự mình mời các đội hữu cùng nhau ăn cơm. Sau đó mượn cơ hội này tới nhắc nhở đám cầu thủ muốn đem tinh lực đều đặt ở đội bóng bên trên. Mà không muốn tại giai đoạn này lãng phí tinh lực tại bóng đá bên ngoài sự tình phía trên. Kỳ thật đội một ngoại trừ Sterling thỉnh thoảng sẽ tại xã giao truyền thông bên trên làm ra một chút màu hồng phấn tin tức bên ngoài. Còn lại cầu thủ đều thuộc về bé ngoan, tuân thủ nghiêm ngặt tinh thần nghề nghiệp cùng nguyên tắc. Tư Đồ Vân Binh cũng lười đối huyết khí phương cương trên Internet cùng người khác vẩy tao Sterling. Nổi giận, ngẫu nhiên nhắc nhở đối phương một đôi lời bên ngoài cũng liền không yên lòng lên. Sterling có một chút vẫn là tốt, đó chính là hắn tối thiểu nhất không lại bởi vì bên ngoài sân sự tình ảnh hưởng đến bản chức công. Việc nên huấn luyện huấn luyện, nên chảy xuống mồ hôi một giọt cũng sẽ không thiếu. Mà lại để Tư Đồ Vân Binh xấu hổ là Sterling nhìn tuổi còn trẻ, cũng đã là làm cha, hắn đều có hài tử. Mặc dù không có chính thức kết hôn, nhưng bạn gái đã vì hắn sinh hạ hài tử. Cái này tại quốc gia phương Tây cũng rất bình thường phổ biến. Nhưng có lẽ là trình tự đi được quá nhanh. Hắn hiện tại thích vầy tao. Không cũng chính là 20 tuổi khoảng chừng người trẻ tuổi chuyện thích làm nhất sao? Ai có thể chân chính với bên ngoài thế gian phồn hoa? Đặc biệt có chút xinh đẹp người mẫu hoặc đóa hoa giao tiếp đối ngươi vứt mị nhãn thời điểm hoàn. Toàn không động tâm đâu. Đây đều là dâu ria không đáng kể. Zera làm đội trưởng vẫn là rất hữu dụng. Liverpool hiện tại toàn đội mọi người đồng tâm hiệp lực tập trung tinh thần chạy quán quân mà đi. Không có người nào dám chân chính náo ra một cái không cách nào thu tràng cục diện rồi dám hiện ra. Cho Tư Đồ Vân Binh, đồng đội, còn có fan bóng đá trước mặt. Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul, 2005 năm Liverpool tại Istanbul từng có mỹ diệu hồi ức. Rung động đến tâm can kinh thiên nghịch chuyển mang đến Liverpool đội sử tòa thứ 5 Champion League Cup vô địch. Nhưng là hôm nay Liverpool làm khách Fenerbahce sân nhà lại không phải năm đó Champion League trận. Chung kết trận quán, ở chỗ này, Thổ Nhĩ Kỳ fan bóng đá tại sân nhà cho thấy cực kỳ cuồng nhiệt trợ uy không khí. Tư Đồ Vân Binh rất tự nhiên trở thành bị công kích đối tượng. Thổ Nhĩ Kỳ fan bóng đá còn ý đồ dùng dạng này tương đối nguyên thủy dã man phương thức đến quấy nhiễu Tư Đồ Vân Binh đối tranh tài chỉ huy. Bất quá loại tràng diện này Tư Đồ Vân Binh thật sự là thường thấy. Không có chút nào chịu ảnh hưởng. Liverpool toàn chủ lực xuất chiến. Fenerbahce tại trên chỉnh thể thực lực rõ ràng yếu tại Liverpool. Tại bọn hắn trong trận thấy được trước Liverpool cầu thủ Quyết, trước Chelsea cầu thủ Mayerly, trước Everton cầu thủ Yobo vân vân. Trên cơ bản đều là tại top league lăn lộn ngoài đời không nổi ngôi sao bóng đá. Tại tranh tài sau khi bắt đầu Liverpool liền chủ động chiếm trước tranh tài quyền chủ động. Hôm nay Coutinho đăng tràng tác chiến là chủ lực. Tư Đồ Vân Binh đem Zera vị trí tiến một bước tiền đề khuynh hướng tiền đạo cánh phải vị trí. Chính là kỳ vọng tại tiến công bên trong đánh cho càng thêm trực tiếp thô bạo một chút. Fenerbahce từ đầu đến cuối muốn cướp đoạt về quyền chủ động. Nhưng hôm nay Casemiro ở giữa sân biểu hiện được phi thường có thống trị lực. Nhiều lần chặn đường cùng đối kháng bên trong đều để Fenerbahce tiến công chết yểu ở trước mặt hắn. Tranh tài 32 phút lúc, Zera cánh phải truyền bên trong tại vùng cấm địa bên trong gây ra hỗn loạn. Suarez mặc dù muốn gõ cửa đá tì, nhưng là Fenerbahce hậu vệ giải vây lại đưa bóng đưa đến ở ngoài vùng cấm Coutinho dưới chân. Coutinho theo sát lấy đưa ra tinh diệu thẳng nhét. Gareth Bale bên trong cắt về sau ngang lội cầu đi vào vùng cấm địa trung lộ lắc ra lỗ hồng đầy. Bắn phá khung thành, Liverpool tại sân khách một cầu dẫn trước. Fenerbahce tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước bằng vào quyệt phía trước trận cánh phải sáng. Tạo ra cơ hội từ Tato đưa bóng đánh vào san đều tỷ số điểm số. Giữa trận sau khi nghỉ ngơi xong phương dịch bên cạnh tái chiến. Suarez bắt đầu phát huy uy lực. Tranh tài phút thứ 54 lúc hắn tại vùng cấm địa tuyến bên trên tiếp ứng Eriksen truyền bóng sau giả lắc biến hướng hoàn thành. Sau khi đột phá một cước kình xạ đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Liverpool tại sân khách lần nữa dẫn trước điểm số. Fenerbahce cấp tốc tăng cường tiến công. Nhưng liên tục tiến công sáng tạo ra cơ hội cũng không có nắm chắc ở Tranh tài phút thứ 79 lúc Gareth Bale ở bên trong cắt vùng cấm địa sườn trái về sau đưa bóng trọn truyền về vùng cấm địa. Trước lệch phải khu vực, Gerrard ông đến nơi đây một cước làm người ta nhìn mà than thở lăng không rút bắn đưa bóng đánh vào cầu môn góc trên bên phải. Liverpool tại sân khách 3-1 dẫn trước Fenerbahce. Tại Gerrard đánh vào trận banh này về sau, Tư đồ Vân Binh quả quyết cải biến đội bóng tư thái. Tăng cường phòng thủ về sau tiêu hao đối thủ. Cuối cùng không có lại thay đổi điểm số. Liverpool tại sân khách 3-1 đánh bại Fenerbahce chiếm được tiên cơ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN